Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, không biết tự lượng sức mình. 105 từ tư đệ màn đêm buông xuống đuổi tại phòng ngủ đóng cửa trước rốt cục vội vàng chạy về ký túc xá, trở lại ký túc xá lúc, Tô Dĩnh cùng Tái Hà hai người lại còn tại thức đêm viết luận văn. Đến đại tứ sau, trường học đối với đại tứ sinh cơ bản quản lý đến không có như vậy khắc nghiệt. Nhiễm Nhiễm các nàng ba cái rất ít hồi ký túc xá. Trong túc xá chỉ còn lại các nàng ba cái. Tái Hà chịu đến hai mắt lõm, nhìn thấy từ tư đệ trở về. Chỉ một thanh ngồi phịch ở trên ghế. Xong nàng nói, ngươi có thể tính trở về. Ta bị này luận văn chịu đến dầu hết đèn tắt, từ tư đệ cười cười. Nói, lập tức tới cùng ngươi cùng nhau chịu, vừa nói. Bên lập tức buông xuống bao. Nhưng mà quay người lại, chỉ gặp Tái Hà cho nàng bưng một chậu nước nóng đến. Xong nàng nói, ngươi còn chịu cái gì chịu, cố gắng nhịn liền không có, mau tới phao phao cước đi, nói, lại cho mình bưng một chậu, phóng tới bên cạnh nàng cùng nhau phao, từ tư đệ có chút cảm động, không bao lâu, chỉ thoát vớ giày đem hai chân để vào trong nước ấm. Chỉ cảm thấy sở hữu mệt nhọc đến giờ này khắc này đều là đáng giá. Đột nhiên cảm giác được như bây giờ khó được phong phú hạnh phúc. Bên người có cái có thể cùng nhau ngâm chân hảo hữu. Có phong phú học tập cơ hội, lại có kiêm chức kiếm tiền nuôi sống cơ hội của mình. Mấu chốt là, nàng dựa vào chính mình sức một mình liền muốn trả hết sở hữu nợ nần. Chỉ cảm thấy đè ở trên người ngọn núi lớn kia rốt cục muốn bị tháo xuống. Đương nhiên, còn có, chính suy nghĩ ở giữa. Điện thoại WeChat một vang, từ tư đệ cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Còn có một cái thời thời khắc khắc quan tâm bạn trai của mình. Tần Hạo cho nàng phát tới tin tức, căn dặn nàng sớm đi nghỉ ngơi loại hình. Nói hắn sáng sớm ngày mai hồi trường học, cho nàng mang sớm một chút. Từ tư đệ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động mặc hồi lâu. Quen thuộc có đôi khi thật sự là một chuyện đáng sợ sự tình. Mặc dù nàng thích thanh tĩnh, mặc dù nàng tương đối cằn cỗi, mặc dù nàng nói qua lên đại học trong lúc đó tuyệt đối sẽ không yêu đương. Càng tuyệt đối hơn không có khả năng cùng như thế một cái nhà giàu đệ tử nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng là... Không thể phủ nhận, này dòng dã 4 năm đến nay, cái này gọi Tần Hạo người, trong bất chi bất giác liền dung nhập nàng sinh hoạt, nàng sống 21 năm, 4 năm qua, cái này gọi Tần Hạo, đã chiếm cứ nàng nhân sinh 1/5, đồng thời, nàng cũng ngày càng quen thuộc sự tồn tại của đối phương. Nàng không biết thói quen như vậy sẽ kéo dài bao lâu. Nàng cũng không có tư cách đi cân nhắc đi quy hoạch tương lai. Có thể chỉ ít, này dòng dã 4 năm nay, cái này gọi Tần Hạo, sẽ trở thành nàng cả cuộc đời bên trong nhất tuyệt vô cận hữu tồn tại. Thật lâu, từ tư đệ cầm điện thoại, cho Tần Hạo hồi Amani gửi tin tức sau khi, bỗng nhiên thấy được cùng Tần Hạo đối thoại cửa sổ phía dưới một đầu tin tức. Từ tư đệ chăm chú nhìn chỉ chốc lát, chỉ chậm rãi ấn mở, Andy, thật đơn giản tên tiếng Anh. Ảnh chân dung liền là một chương danh thiếp, cùng buổi chiều đưa cho nàng tấm danh thiếp kia giống nhau như đúc. Do dự thật lâu, từ tư đệ đem đối phương vòng bằng hữu ấn mở, đối phương vòng bằng hữu sạch sẽ gọn gàng. Không có một chương tư nhân tin tức, lít nha lít nhít toàn bộ đều là dưới cờ nghệ nhân chân dung ảnh chụp. Tiệc tối cứng rắn chiếu chụp ảnh chung, lễ trao giải chụp ảnh chung, dưới cờ nghệ nhân được phong giải thưởng. Cùng phía đầu tư đạt thành hợp tác, cùng mới nhất công việc tiến độ chờ chút, mà ở trong đó 90% nội dung tất cả đều là liên quan tới ảnh hậu vu cơ. Chính ngay người ở giữa, chỉ thấy đối phương vừa vặn lại phát một đầu mới nhất vòng bằng hữu động thái. Từ tư đệ theo bản năng ấn mở xem xét, chỉ gặp Andy phản phát một tổ liên quan tới vu cơ tác phẩm tuyên truyền ảnh sân khấu. Phối văn là... Chúc mừng cơ mỹ nhân mang theo tân tác hoa hồng đỏ trúng tuyển Hollywood tốt nhất nữ chính đề. Danh, sạch sẽ ngắn gọn lưu loát phối văn, lại chú định dẫn bạo toàn bộ ngành giải trí. Đây là vu cơ đi Hollywood phát triển sau. Khai hỏa thứ nhất pháo. Vu cơ xông sáo Hollywood. Vào giờ phút này, rốt cục lấy được kinh thiên thành tựu. Quả nhiên, vàng ở nơi nào đều sẽ phát sáng. Từ Tư Đệ nhìn chằm chằm Andy Phản phát đầu này vòng bằng hữu. Mặc dù nàng đối ngành giải trí cũng không hiểu rõ, nhưng cũng biết, cái này giải thưởng, đối một diễn viên tới nói là chí cao vô thượng vinh quang. Vu cơ đã leo về nàng nhân sinh chữ vàng ta nhọn. Nàng vượt qua nàng cả cuộc đời đỉnh phong, vô luận đến đêm hay không, phối đồ ảnh sân khấu, là một chương tại ngu thân mang màu đỏ chót sườn xám phục cổ phối đồ. Đỉnh đầu cài lấy một viên to lớn hoa hồng đỏ, khát máu đỏ, yêu dã mị, cùng phối đồ màu đen sương mù, ba loại mãnh liệt sắc thái miêu tả cho người ánh mắt mang đến một loại nào đó cảm giác chấn động. Mạnh mẽ, không thể phủ nhận, vu cơ là cái phi thường có mị lực nữ nhân. Từ Tư Đệ chăm chú nhìn một trận, không bao lâu, chỉ chậm rãi thối lui ra khỏi vòng bằng hữu. Nàng hôm nay trực tiếp cự tuyệt Andy Phản, không chút do dự. Nàng quyết tuyệt thái độ ngược lại là lệnh Andy Phản thoáng kinh ngạc. Cuối cùng, tại Andy Phản khách khí chân thành kiên trì dưới, các nàng vẫn là lẫn nhau lưu lại WeChat. Thế nhưng là, không thể nghi ngờ, Từ Tư Đệ là tuyệt đối không thể lại đi S công ty giải trí. Nàng thật vất vả, phí đi sức chín châu hai hổ đào thoát địa ngục, nàng không có khả năng lần nữa một đầu xông tới, đi chịu chết. Sao cuối tuần, Tần Hạo đưa nàng đi nào đó khảo thí khu vực tham gia khảo thí. Từ Tư Đệ dự thi hải thị khu Tây Thành biên chế. Mặc dù còn không có hoàn toàn làm ra quyết định kỹ càng. Nhưng là, nếu như thi đậu, Từ Tư Đệ có lẽ liền định trực tiếp ở lại trường nhậm chức. Nếu như không có thi đỗ, có lẽ liền sẽ cân nhắc học nghiên hoặc là cái khác an bài. Khảo thí kỳ thật cho tới nay đều là Từ Tư Đệ cường hạng. Vì này trận khảo thí, nàng thậm chí đã chuẩn bị dòng dã 3 năm money tốt. Liền đưa đến nơi này a, đến địa điểm thi sau đại môn. Từ Tư Đệ chậm rãi ngừng lại, xông bên cạnh Tần Hạo đào. Tần Hạo bới bới tóc, bỗng nhiên không biết từ chỗ nào biến ra một cái giữ ấm cốc đến. Trực tiếp đưa tới trước gót chân nàng, xông nàng nói. Đêm này chén nước mang lên, khảo thí có 2 giờ, một hồi tiến phòng học uống. Từ Tư Đệ lắc đầu, nói, không mang, lười đi nhà vệ sinh, nàng một khảo thí liền muốn đi vệ sinh. Trước khi thì ít nhất phải chạy 2-3 chuyến, Tần Hạo nghe, khóe miệng hơi câu, nói, chớ khẩn trương, người nếu là thi bất quá, những người này ai cũng qua không được. Nói lời này lúc, vừa vặn phía trước có cái đeo kính đen gầy nam hài quay đầu nhìn Tần Hạo một chút. Dừng một chút, lại nhìn một bên Từ Tư Đệ một chút. Không bao lâu, lông mày có chút nhíu lên, khóe miệng lộ ra một vòng hơi trào thần sắc, tựa hồ nói với Tần Hạo khoác lác xem thường. Tần Hạo lập tức giơ lên cái cằm, một mặt hung sắc nhìn xem người gầy kia, ánh mắt lạnh xuống, người gầy gặp Tần Hạo hung thần ác sát. Xem xét liền biết không phải người lương thiện, chỉ lập tức quay đầu đi, đeo bọc sách liền vội vàng chạy về phía trước. Tần Hạo khóe miệng cong lên, thản nhiên nói, không biết tự lượng sức mình, quay người lại, gặp Từ Tư Đệ thẳng tắp nhìn xem hắn. Tần Hạo kiệt ngạo bất thuần thần sắc lập tức hòa hoãn xuống tới. Dừng một chút, nhàn nhạt ho 2 tiếng, chỉ có xấu hổ, không dám nhìn Từ Tư Đệ con mắt, không bao lâu. Chỉ đem 2 mắt rời suy nghĩ nơi khác, nhìn 3-4 giây, đãi thần sắc hòa hoãn, đành phải giống như vừa rồi một màn kia không có chút nào phát sinh. Một mặt điềm nhiên như không có việc gì đem giữ ấm cốc mở ra. Đưa tới Từ Tư Đệ trước mặt, chậm rãi nói, vậy liền uống một ngụm, hôm nay trời nóng nực, trong phòng học lại không điều hòa, coi chừng thiếu nước tại tất cả mọi người trong ấn tượng. Tần Hạo lạnh lùng, không nói nhiều, có thể không mở miệng tuyệt không mở miệng, cùng cái, Tạc Thiên giáo bá, tất cả mọi người có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Có thể có lẽ là Từ Tư Đệ lời nói tốt hơn duyên cớ. Tại Từ Tư Đệ trước mặt, Tần Hạo ngược lại là trở thành nói nhiều cái kia, hắn gan lớn lại thận trọng như ở trước mắt, hắn mặt ngoài lạnh như băng, một mặt sinh ra chớ tiến. Có thể nói chuyện với Từ Tư Đệ thanh âm lại ép tới rất thấp rất thấp. Hắn trên mặt nhìn dữ dằn, nhưng có thời điểm lại như đứa bé con, tựa như vừa rồi, nam hài kia bất quá liếc nhìn nàng một cái. Hắn cũng có chút không cao hứng. Nam hài kia đối nàng lộ ra khinh bỉ thần sắc. Hắn trong nháy mắt liền muốn xù lông. Hắn cùng người nói chuyện quen thuộc mang theo mệnh lệnh ngữ khí. Có thể mỗi lần đến Từ Tư Đệ trước mặt, nhưng từng chữ mang hống, liên cùng với nàng là cái tiểu hài giống như, dạng này Tần Hạo, càng ở chung, càng lệnh người vô pháp kháng cự. Từ Tư Đệ nguyên bản mím môi, nhìn chằm chằm Tần Hạo. Lúc này, thần sắc rốt cục không kiềm được, chỉ chậm rãi thở dài một hơi, từ trong tay hắn tiếp nhận cốc nước uống một ngụm mà ni Tần Hạo gặp. Khóe miệng hơi vểnh, trực tiếp liền nàng uống qua địa phương hung hăng rót một miệng lớn. Tốt, ta tiến vào, hai người bọn họ đứng tại cửa chính. Lui tới tất cả mọi người đang nhìn bọn hắn, Từ Tư Đệ có chút không được tự nhiên, nói với hắn thanh sau, trực tiếp đi vào trong. Lại không nghĩ, đi đến nửa đường bên trên, phát sinh Tần Hạo đem chén nước kẹp ở dưới nách, hai tay cắm ở trong túi quần, y nguyên nghênh ngang cùng sau lưng nàng. Từ Tư Đệ lập tức nhíu mày nhìn xem hắn, nói, phía trước có kiểm an, không thể vào. Lại không nghĩ, đúng lúc này, Tần Hạo bỗng nhiên sắc mặt như thường trực tiếp từ trong túi móc ra một viên giấy chứng nhận, cúi đầu một thanh treo ở trên cổ. Nhìn xem Từ Tư Đệ, có chút giơ lên cái cằm, thần sắc hơi có chút kiêu căng đắc ý nói, ngại ngùng, quên nói cho ngươi, ta hôm nay không phải đến tiễn ngươi, ta cũng là người dự thi, nói, cầm giấy chứng nhận phẩy phẩy gió, vậy mà trực tiếp vượt qua Từ Tư Đệ nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi qua kiểm an, nói xong, vậy mà trực tiếp nghênh ngang vượt qua Từ Tư Đệ, nhanh chân đi vào trong. Lưu lại Từ Tư Đệ một mặt mộng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Hết chương.